Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299 vì cái gì ở Thánh Diệu chụp quảng cáo. Lan Đoá Đoá cùng Lê Mộc Mộc theo đám người đi vào An Lộ Na và quay chụp đoàn đội nơi quay chụp nơi. Sân khi, chung quanh đã bị vây đến biển người tấp nập. Cơ hồ nửa cái trường học sinh đều tới. Trong đó không thiếu Thánh Diệu giáo viên, trường học không thể không xuất động An Bảo đội cùng An Lộ Na tùy thân bảo tiêu cùng duy trì hiện trường trật tự. Tất cả mọi người ở hô lớn An Lộ Na tên. Trong tay múa may tiếp ứng bài, phủng các loại lễ vật hoa tươi. Tuy nói An Lộ Na này 3 năm đều ở nước ngoài, nhưng là này lại một chút không ảnh hưởng nàng ở quốc nội nhân khí. Nàng hiện tại ở trong vòng địa vị so với kia chút đương hồng 1 tỷ còn cao hơn một cái thứ bậc. Hoa Mộc Mộc, An Lộ Na thật là lợi hại a. Lan Đoá Đoá tự đáy lòng cảm thán, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy loại này trận trường, cái này kêu lợi hại. Lê Mộc Mộc bĩu môi, thực không cho là đúng. Nàng cũng cứ như vậy, không phải Lê Mộc Mộc khinh thường người, mà là ở chân chính hào môn quý tộc trước mặt, trà trộn loại này vòng người, ở bọn họ trước mặt căn bản là không đủ xem, cũng mất công Lê Mộc Mộc sức lực đại. Người lại nhanh nhẹn dũng mãnh, chính là mang theo Lan Đoá Đoá một đường bài trừ muôn vàn khó khăn, sinh sôi bài trừ một cái hẹp hòi lộ, lúc này mới đi tới phía trước. Trường học An Bảo cùng Bảo Tiêu hình thành một cái cách ly vòng, đem An Lộ Na cùng với quay chụp nhân viên công tác cùng điên cuồng đám người cách ly mở ra. An Lộ Na xuyên một thân giáo phục, tóc cao cao thúc ở sau đầu chát thành một cái đơn giản đuôi ngựa, ngồi ở thái dương dù hạ, bên cạnh phóng một ly nước trái cây, nhưng là nàng không có uống. Trợ lý đang ở nàng bên người giúp nàng quạt gió. Đạo diễn cùng người đại diện ở cùng nàng nói kế tiếp quay chụp nội dung, bởi vì người quá nhiều. Đạo diễn nói chuyện thanh âm vài lần bị đám người thanh âm bao phủ, bức cho hắn không thể không xả lớn giọng nói chuyện. An tiểu thư, không phải nói tốt ở studio chụp, hậu kỳ chế tác là được sao? Vì cái gì tới loại địa phương này? Nơi này đều là điên cuồng fan, nghiêm trọng ảnh hưởng quay chụp tiến độ. An Lộ Na tháo xuống màu rượu đỏ kính mát, hơi hơi mỉm cười. Đạo diễn, nơi này chính là toàn bộ Z quốc tối cao đẳng quý tộc học phủ. Ở chỗ này lấy cảnh, không phải so ở studio chụp, hậu kỳ chế tác bối cảnh càng tốt, càng phù hợp quảng cáo chủ đề sao? Lần này quay chụp chính là một cái nhãn hiệu lâu đời sô-cô-la quảng cáo. Lấy thuần thuần vườn trường tình yêu tới sông ra sô-cô-la mang cho mọi người ngọt ngào. Lúc ban đầu đã nói tốt, liền ở studio chụp, nhưng là không biết như thế nào. An Lộ Na khăng khăng muốn tới Thánh Diệu chụp, bởi vì An Lộ Na sau lưng đứng quân Việt này tôn sát thần, quay chụp đoàn đội liền tính là có ý kiến cũng không dám nói. Đành phải chạy nhanh liên hệ Thánh Diệu hiệu trưởng, tới câu thông. Đơn giản Thánh Diệu hiệu trưởng thực sảng khoái đáp ứng rồi, chỉ là ở chỗ này quay chụp tiến độ thật sự là quá chậm, nói như vậy cũng là. An tiểu thư ngươi chuẩn bị một chút, tiếp theo chàng liền đến ngươi, đạo diễn nói. Tốt đạo diễn. An Lộ Na đáp lời, chuyên tâm nhìn chính mình trong tay kịch bản, cùng nàng cộng sự là quốc nội tân tấn nam thần. Đối với cái này cái gọi là nam thần, An Lộ Na là đánh đáy lòng khinh thường, cái loại này thoạt nhìn yếu đuối mong manh nam nhân. Nam không nam, nữ không nữ, cũng không biết xấu hổ xưng là nam thần, chính là dựa một ít hoa si nâng lên tới thôi, loại này nam nhân là nhập không được nàng mắt. Ở nàng trong mắt, chỉ có quân Việt như vậy nam nhân mới có thể bị xưng là thần. Luna, ngươi nói ngươi hảo hảo đãi ở studio không tốt, cố tình muốn tới nơi này chịu tội. Người đại diện vừa nói, một bên xoa trên mặt hãn. mùa thu vẫn là thực nhiệt, đặc biệt là bọn họ loại này vùng duyên hải thành thị. Thu cùng hạ không có gì khác nhau, tới nơi này. Tự nhiên là có ta dụng ý, An Lộ Na ngẩng đầu. Nhàn nhạt nói, nhìn những cái đó vì nàng điên cuồng người. Mỹ lệ trong mắt không có một tia cảm tình, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.